Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 549, Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam nhẹ gật đầu. Nói, nếu như ngươi không nguyện ý cùng chúng nó hợp tác, chúng ta cũng có thể không hợp tác. Lấy ngươi bây giờ tại Tổ Đình Tinh Anh thi đấu thứ tự, bọn chúng cũng không thể như thế nào. Tìm kiếm mặt khác hoàng giả duy trì cũng không thành vấn đề. Đại Miêu lần nữa cười khổ, lắc đầu, nói, không còn kịp rồi, chịu người ta ân huệ, bây giờ muốn hối hận cũng không kịp, ta cũng không nghĩ tới, nó cho ta đan dược vậy mà như thế chân quý. Đường Tam sửng sốt một chút, trừ chữa thương bên ngoài, còn có mặt khác hiệu quả, hắn một chút liền bắt được Đại Miêu trong lời nói vấn đề. Đại Miêu yên lặng nhẹ gật đầu, nói, huyết mạch thuần hóa. Hoặc là nói là hoàng kim hóa. Ta không biết đan dược này giá trị bao nhiêu. Nhưng là, nếu như là tại sư yêu tộc hoặc là hổ yêu tộc bên trong. Đây là một viên có thể làm cho phổ thông sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc biến thành hoàng kim chủng tộc đồ vật. Có thể đem trong huyết mạch mỏng manh hoàng kim huyết mạch tăng cường. Từ đó biến thành cường đại hoàng kim huyết mạch. Ta là sư hổ tộc. Mặc dù huyết mạch của ta đã trải qua biến dị. Nhưng bản thân căn cơ cũng không phải là hoàng kim huyết mạch. Tộc ta cơ bản đều không phải là. Dù sao, hoàng kim chủng tộc đối với mình huyết mạch cực kỳ trọng thị. Sẽ chỉ ở trong tộc thông hôn. Không tồn tại sẽ có hoàng kim sư tử tộc cùng hoàng kim thánh hổ tộc cùng một chỗ tình huống. Nó cho ta viên đan dược này. Chính là để cho ta huyết mạch tại nguyên bản trên cơ sở hoàng kim hóa. Lần nữa tăng lên. Huyết mạch thuần hóa đằng sau, nguyên bản đã cơ bản cố hóa huyết mạch cấp độ lần nữa mở ra ngược lên thông đạo. Lễ vật này quá nặng đi, nặng đến ta đã không có cách nào lại biến quẻ trình độ. Đường Tam trong mắt lộ ra mấy phần vẻ chợt hiểu. Cái này hoàng kim sư vương quả là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Có thể xuất ra chân quý như vậy đan dược hướng ngươi lấy lòng. Có thể thấy được bọn chúng đối với năng lực của ngươi là cỡ nào coi trọng. Đại Miêu chống đỡ lấy đứng người lên. Thở dài một hơi. Nói. Việc đã đến nước này. Ta cũng không có gì khác lựa chọn. Cứ như vậy đi. Đây cũng là tương lai ta có thể tăng lên mau một chút đường tắt. Chờ tranh tài kết thúc về sau. Ta trở về theo chân chúng nó nói chuyện. Cũng nên cho chúng ta sư hổ tộc tranh thủ đến một ít gì đó mới được. Đường Tam gật gật đầu, nói, coi như ngươi có ý nghĩ gì, cũng chờ đến tương lai ngươi trở thành sư hổ đại yêu hoàng rồi nói sau. Đến lúc kia, sư hổ tộc mới có thể là sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc chân chính vương tộc. Dù sao, các ngươi có hoàn chỉnh truyền thừa. Đại Miêu nhìn xem Đường Tam, nói, cái này hết thảy tất cả, đều là ngươi cho chúng ta, khác không nói nhiều. Ngươi là chúng ta sư hổ tộc vĩnh viễn ân chủ, nhưng có chỗ cần, cứ mở miệng, tuyệt đối đừng khách khí, liền xem như sông pha khói lửa cũng ở đây không tiếc. Đường Tam vỗ vỗ nó khoan hậu bả vai, không phải ân chủ, chúng ta là anh em. Đại Miêu trên mặt rốt cục toát ra dáng tươi cười. Đúng, huynh đệ, quảng cáo, lúc này, Mỹ công tử đã leo lên đài tranh tài. Khi nàng cái kia tuyệt mỹ dung mạo xuất hiện tại trên đài tranh tài thời điểm, thính phòng cũng theo đó an tĩnh lại. Vừa mới kết thúc trận kia tranh tài, có thể nói là hôm nay phía trước ba trận trong trận đấu kết thúc nhanh nhất, cũng là tiến hành thoải mái nhất một trận. Mộng Đặc Đặc thực lực cường đại cho khán giả lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, cường đại mà thần bí. Ngay cả có đất liền mạnh nhất Behemoth cự thú tộc tuyển thủ đều không thể cận thân. Liền đã tại nó hai đại lĩnh vực trước mặt thua trận. Tại Mộng Đặc Đặc tranh tài lúc kết thúc, đã có quán quân tiếng hoan hô. Thứ nhất lôi cuốn thực chí danh quy. Trên nửa khu bốn trận tranh tài đến đây liền đều đã kết thúc. Nương theo lấy Mỹ công tử đăng tràng, cũng mang ý nghĩa hạ bán khu tranh tài bắt đầu. Mỹ công tử tại khán giả trong lòng cũng là có rất sâu sắc ấn tượng. Cái này có thể khống chế không gian đến từ khổng tước yêu tộc công chúa. Thực lực phi phàm, mà lại không chỉ là cá nhân thi đấu. Tại hai người thi đấu bên trong cũng đồng dạng tiến nhập trận chung kết giai đoạn. có thể thấy được hắn thực lực. Càng là nắm trong tay Khổng Tước yêu tộc truyền thừa thần khí Thiên Cơ Linh. Cho đến trước mắt, đồng thời tham gia cá nhân thi đấu cùng hai người thi đấu. Đồng thời tất cả đều tiến vào trận chung kết giai đoạn. Chỉ có hai đôi tuyển thủ, Đường Tam cùng Mỹ Công Tử là trong đó một đôi, mà đổi thành một đôi một trong số đó. Chính là mới vừa rồi kết thúc tranh tài Mộng Đặc Đặc. Rất hiển nhiên, vị này ám hắc ma long dự định, cũng là muốn tại hai đại trong trận đấu song song thẳng tiến trận chung kết thu hoạch được quán quân. Hiện tại hai người thi đấu trận chung kết giai đoạn còn không có rút thăm. Còn không biết là ai sẽ đối mặt Mộng Đặc Đặc chỗ tổ hợp. Nhưng vòng tiếp theo cá nhân thi đấu, Đường Tam liền đem cùng vị này thứ nhất lôi cuốn sớm đụng tới. Mỹ Công Tử ánh mắt bình hòa đứng tại trên đài tranh tài. Nhưng ở cái kia bình tĩnh ánh mắt chỗ sâu lại là tự tin mãnh liệt. Đại Miêu cùng Đường Tam tuần tự thu được thắng lợi, tiến nhập top 8. Chuyện này đối với nàng là cực lớn khích lệ. Nàng tin tưởng, chính mình nhất định có thể đánh bại cường địch, thẳng tiến vòng tiếp theo. Lúc này, đối thủ của nàng cũng đã đi tới trên đài tranh tài. Đây là một vị đến từ Nhật Thần Đế Quốc tuyển thủ. Tinh quái tộc, từ tranh tài tình huống liền có thể nhìn ra. Tinh quái tộc tại cá thể thực lực phương diện đúng là cùng yêu quái tộc có chút chênh lệch. Top 16 đại đa số đều là yêu quái tộc tuyển thủ. Tinh quái tộc tuyển thủ liền thiếu đi nhiều hơn. Xuất hiện tại Mỹ Công Tử đối diện, nhìn qua cũng là một nữ tử. Toàn thân phảng phất đều bao phủ tại một mảnh bóng dâm bên trong. Mặc một bộ màu đen đại đấu bồng, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Mỹ Công Tử trước đó liền đã từ phụ thân nơi đó từng chiếm được tiến vào top 16 tuyển thủ tư liệu. Cho nên khi rút thăm kết thúc về sau, nàng liền đã biết rõ đối thủ của mình là ai. Vị này chính là Địa Âm Thiên Tinh Hoàng nhất mạch truyền thừa. Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc tuyển thủ. Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc cùng Liệt Dương Hoa Tinh Tộc cũng được xưng chi là Nhật Thần Đế Quốc hai đại vương tộc. Nhưng hai tộc này năng lực cũng không có cái gì chỗ tương thông. Liệt Dương Hoa Tinh Tộc chiến đấu lấy cuồng bạo chí dương chí cương Liệt Dương Hoa làm chủ. Nhưng Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc phương thức chiến đấu lại là quỷ biến âm lãnh. Am hiểu hơn tại cận chiến, mà không phải giống Liệt Dương Hoa Tinh Tộc xa như vậy công. Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc Minh Nguyệt Đâm được vinh dự nguy hiểm nhất thủ đoạn công kích. Mỹ Công Tử tên này đối thủ có thể tiến vào trận chung kết giai đoạn. Tự nhiên cũng tuyệt không phải dễ đối phó tồn tại. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài Đại Yêu Vương tuyên bố hôm nay 16 tiến 8 trận thứ 5 tranh tài bắt đầu. Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc tuyển thủ cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt liền đã vừa sải bước ra. Thân thể của nó kỳ dị hư hóa. Tựa như là dung nhập bóng ma đồng dạng. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động biến mất. Mà tại nó biến mất địa phương. Đột nhiên bóng ma trùng điệp. Hướng ra phía ngoài khuếch trương. Khiến cho toàn bộ đài tranh tài đều trở nên âm u đứng lên. Tựa hồ tất cả quang tuyến đều đang bị thôn phệ giống như. Mỹ Công Tử tay phải khẽ vồ. Thiên Cơ Linh rơi vào trong lòng bàn tay. Đối với đối thủ ẩn thân nàng cũng không lo lắng. Nàng khống chế chính là không gian. Nương theo lấy đối với không gian chi lực lý giải làm sâu sắc. Bất kỳ cái gì một điểm không gian ba động đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Đối phương mặc dù ẩn tàng tốt, nhưng chỉ cần có không gian dẫn dắt, nàng đều có thể ngay đầu tiên phát hiện đối thủ. Quảng cáo, lạnh lẽo bóng ma trùng điệp gấp gấp, tựa hồ là đang không ngừng phục chế. Khí tức âm lãnh ở trong không khí khuấy động lưu truyền. Tầng kia gấp bóng ma tựa như là từng đoàn nồng vụ đồng dạng không ngừng điệt ra lặp đi lặp lại. Không ngừng hướng về phía trước đấu đá. Kỳ dị khí tức cũng vì vậy mà sinh ra. Toàn bộ trên đài tranh tài nhiệt độ đều đang nhanh chóng hạ xuống lấy. Quan chiến bên trong Đường Tam nhìn hết sức chăm chú. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc động thủ. Hắn nhiều lần tiến về Địa Âm Thiên Tinh Hoàng Thánh Sơn hấp thu chí âm chi khí. Đối với Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc cũng là cảm thấy rất hứng thú. Tương lai nếu như hắn muốn hoàn thành chính mình cái kia siêu hạng huyết mạch kế hoạch. Như vậy, Liệt Dương Hoa Tinh tộc cùng Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc chính là hắn cần đồng thời hấp thu huyết mạch chi lực. Minh Nguyệt Hoa tinh tộc khí tức lạnh lẽo âm hàn, càng tràn ngập khí tức quỷ bí, kinh khủng mà cường đại, lực lượng càng là bị người một loại phi thường cảm giác kỳ dị. Mà Mỹ công tử nhưng thủy chung đứng tại chỗ không hề động, mặc cho đối diện đầy trời âm khí hóa thành bóng ma bao trùm toàn trường, hướng mình đấu đá mà tới. Nàng tựa như là thoát ly chiến trường giống như, đứng ở nơi đó tựa như pho tượng, không nhúc nhích. Bóng ma áp bách càng ngày càng gần. 200m, 150m, 100m, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.